Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Địa Oán Ngu, bùng nổ chương 6, hoành, Hidden thân thể trực tiếp phía sau bay đi, tại hắn trước kia địa phương, trong một vòng tròn mặt, tam giác đồ án hội họa một nửa, a tương đương, Hidden kêu đau một tiếng. Che bụng mình không nói ra lời, cảm giác đau đớn dị thường mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn lại, tại chính mình nghi thức trong vòng, đứng một cái tóc đen người trẻ tuổi, khiến hắn rất là giận, tên hỗn đản này, vậy mà dự định chính mình nghi thức, Hidden nghi thức, một khi hoàn thành, hắn lực sát thương coi như là Kage cấp cường giả cũng không thể tránh được. Loại kia thông qua thương tổn tới mình tới tổn thương người khác thuật. Quá mức hung tàn, hắn giữ có bất tử chi thân. Thân thể người là tổn thương cũng sẽ không để cho hắn chết. Trừ phi là đầu lại hoàn toàn vỡ nát, hoặc là trên người máu tươi hoàn toàn chảy hết. Nếu không hắn cũng sẽ không chết. Đây chính là hắn năng lực, khiến người kinh hoàng năng lực. Chiyo thấy Satoshi tới. Cao mày đến, tại sao phải nhúng tay ta cùng hắn chiến đấu? Cường giả đều có chính mình danh dự, cùng cường giả đối chiến bị người nhúng tay. Đây là rất khiến người khó chịu sự tình, đặc biệt là nàng, nàng khôi lỗi thuật vẫn chưa hoàn toàn phát huy được. Vào lúc này bị người nhúng tay chiến đấu, đây là tại miệt thị nàng sao? Đối mặt nàng trách móc, Satoshi nói thẳng. Hắn nghi thức có thể thông qua thương tổn tới mình đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Môi giới chính là ngươi máu tươi. Hắn có bất tử chi thân. Ngươi cảm thấy, thân thể ngươi có hắn cường độ sao? Một phen, khiến Chiyo không lời nào để nói. Bất tử chi thân, bốn chữ này cho nàng quá đại trấn hám. Loại năng lực này, nhìn lại cái kia người chuẩn bị một nửa nghi thức. Tâm lý không khỏi sợ, một khi nghi thức xong thành, nàng cũng liền không sai biệt lắm có thể treo, té xuống đất. Hidden từ từ đứng lên, tam đoạn liêm đao nắm chặt trong tay, lại từ đầu đến cuối không có tùy tiện tấn công. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người, mới vừa rồi hành động lại không có nhận ra được, tốc độ của hắn đã vượt qua chính mình. Tại một bên khác, Uzumaki Lục Vân cùng Kakuzu chiến đấu lại rất nhàm chán, cũng rất đặc sắc. Truy trục chiến bắt đầu. Kakuzu tiểu hình nhẫn thuật, Uzumaki Lục Vân trực tiếp là có thể tránh, căn bản không cần vận dụng phong ấn thuật, mà đại hình nhẫn thuật một khi xuất hiện, trực tiếp phong ấn thuật khởi động, đem đối phương thuật hóa thành cần. Phải biết, hắn phong ấn thuật đây chính là ngay cả sơ đại Hokage mộc độn nhẫn thuật cũng có thể phong ấn. Mà Kakuzu là sơ đại Hokage bại tướng dưới tay. Đừng chạy, cùng đại gia hào hào chiến đấu thoáng cái. Loại này truy trục chiến ngay từ đầu rất thú vị, có thể rất nhanh liền chán ngán. Quá nhàm chán, Kakuzu hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tăng tốc kéo dài khoảng cách. Tại trên một khối nham thạch dừng lại, Uzumaki Lục Vân cũng không có trực tiếp tấn công, mà là cười ha ha nói, cái này mới đúng mà, đứng ở nơi đó khác động, đại gia chuẩn bị cái nhẫn thuật, đem như ngươi vậy, hưu, đánh tới chân trời đi. Hai tay vung làm khoa trương động tác, tựa như có lẽ đã ăn chắc hắn. Kakuzu sắc mặt băng lãnh, bí kỹ sao địa oán ngu. Bỗng nhiên, Kakuzu trên người Akatsuki trường bào nổ tung, lộ ra hắn bản thể, thân thể bị vô số màu đen đường khâu thì ra như vậy. Tại sau lưng của hắn có bốn cái mặt nạ, cái này bốn cái mặt nạ, đại biểu bốn trái tim, cũng đại biểu bốn loại nhẫn thuật công kích. Kakuzu trên người da thịt ngoạc nguậy, bỗng nhiên, vô số màu đen xúc tua từ trên người hắn xông tới. Cánh tay, trong miệng, cánh tay hắn, hóa thành bốn đoạn, từ màu đen xúc tua liên tiếp. Uzumaki Lục Vân nuốt nước miếng nhìn. Mẫu chứng, cái này năng lực gì? Thế nào ác tâm như vậy? xúc tua quái. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, Kakuzu tình huống lần hai xảy ra thay đổi. Kia vô cùng vô tận xúc tua tạo thành bốn cái vật thể. Tại những này vật thể phía trên, phân biệt có một cái mặt nạ, bốn chỉ mặt nạ quái, hình thái kỳ lạ, cũng đại biểu nào đó một loại tính lực lượng. Uzumaki Lục Vân hung hăng run rẩy thoáng cái. Tên hỗn đản này nhẫn thuật thế nào ác tâm như vậy? Thật là so Orochimaru còn buồn nôn. Hiu, Kakuzu trên người màu đen xúc tua bắn nhanh tới. Uzumaki Lục Vân nhanh chóng lui về phía sau. Xúc tua đánh trên mặt đất. Vậy mà đưa tới đá vụn bắn tung tóe. Một kích không được. Xúc tua lần hai tấn công. Mà kia bốn chỉ mặt nạ quái cũng áp dụng hành động. Phong thuộc tính mặt nạ quái trong miệng không ngừng phun ra gió lốc cùng phong nhận. Hỏa thuộc tính mặt nạ quái phun ra vô số hỏa cầu. Giống như tiên nữ tán hoa một dạng. Thổ thuộc tính mặt nạ quái từ dưới đất cho gọi ra sắc bén nham thạch thương. Lôi thuộc tính mặt nạ quái chính là trên người thả ra lôi điện. Thầm mắng một tiếng, Uzumaki Lục Vân lần này không có trực tiếp trốn. Mà là hướng xúc tua tiến lên. Chakra ngưng tụ ở trong tay. Một quyền đánh xuống. Két, xúc tua tiếp xúc được chakra rất nhanh chém làm vô số đoạn ngắn. Xúc tua yếu ớt như vậy biểu hiện khiến Uzumaki Lục Vân tự tin cười một tiếng. Cái khác bốn cái mặt nạ quái công kích cũng đến. Nhẫn pháp sao phong, lôi, đất, hỏa, vô tận phong ấn. Bốn loại thuộc tính phong ấn trong cùng một lúc sử dụng được. Cái này không chỉ cần tinh diệu hơn chakra, cũng cần đối phong ấn thuật thể hội. Hắn chính là một cái phong ấn đại sư. Lấy dưới chân hắn làm trung tâm, sóng gợn nhanh chóng đẩy ra. Bốn chỉ mặt nạ quái công kích vô thanh vô tức biến mất. Công kích thất bại. Bốn chỉ mặt nạ quái nhanh chóng lui về đến Kakuzu sau lưng. Dương nanh múa vuốt, đồ chơi này cũng chả có gì đặc biệt. Chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào buồn nôn tới đánh bại ta? Trời, ngươi là ông trời phái tới trêu chọc ta sao? Phong ấn thuật thành công. Uzumaki Lục Vân lại bắt đầu đắc ý. Kakuzu cười lạnh một tiếng. Cười Lục Vân tê cả da đầu. Mẫu trứng. Ngươi cười liền cười đi, trong miệng những kia xúc tua lộn xộn là mấy cái ý tứ. Bỗng nhiên, Lục Vân cảm thấy bắp chân đau nhói, nhanh chóng nhìn tiếp, lại thấy một đoạn ngắn màu đen xúc tua đánh trúng hắn bắp chân. Chính chui vào bên trong đi vào, hỗn đản A tương đương. Lục Vân một tiếng kêu quái dị, lập tức bắt kia xúc tua ra bên ngoài luôn. Chính là... Mặc cho hắn thế nào kéo động, kia xúc tua chính là không hướng bên ngoài lui. Lục Vân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, một trường vỗ tại chính mình bắp chân một bên kia. Đùng, xúc tua ứng tiếng mà ra, máu tươi theo bắp chân chảy tới trên đất. Uzumaki Lục Vân giận, hỗn đản, đem những này buồn nôn đồ vật lấy được ngươi Lục Vân đại gia trên người. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Nói xong, cả người xông ra, màu lam chakra từ thân thể kích thích ra, tại chung quanh thân thể tạo thành một cổ chakra hỏa diễm. Không ngừng sôi trào, mà tán loạn trên mặt đất những kia xúc tua, lại giống như là có sinh mệnh toàn bộ hướng Uzumaki Lục Vân bay đi. Cho ngươi thử một chút cái gì gọi là phong ấn thuật. Nhẫn pháp sao không gian phong ấn. Một trường khắc ở hư không, những kia bay tới xúc tua tiếp cận đến thân thể của hắn 3 mét phạm vi thời điểm bỗng nhiên ngừng. Bất động, không gian nhẫn thuật, Kakuzu con mắt máy động, đồ chơi này sẽ không là không gian nhẫn thuật đi. Uzumaki Lục Vân giận hừ một tiếng, những kia xúc tua bỗng nhiên tụ tập lại một chỗ, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Từ miệng trong phun ra một đoàn hỏa cầu, trực tiếp đáp xuống xúc trên tay. Hỏa diễm, tại không ngừng thiêu đốt. Chốc lát công phu, hỏa diễm đã biến mất, mà xúc tua cũng đã hóa thành cho bụi tán loạn trên mặt đất. Uzumaki Lục Vân hướng Kakuzu đi tới. Uzumaki Lục Vân cười lạnh một tiếng, là dùng hơi lớn chiêu phong ấn thoáng cái. Người hàng này liền không biết về già thật. Hiện tại như vậy thật tốt. Đối diện góc đều không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Không gian nhẫn thuật, tên kia thật sẽ không gian nhẫn thuật sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.